Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Bắc Lương Vương lạnh thấu. Sự thật chứng minh, Hứa tiên cùng Bắc Lương Vương lần hành động này, xác thực không có quấy nhiễu đến bất kỳ một người. Bởi vì hai người tại rút lui lúc, liền chưa từng đụng tới cái khác chặn đường người. Nói thật, một người sống đều không có. Đối với cái này, Bắc Lương Vương nhìn chằm chằm Hứa Tiên, liền liếc hạ cách đó không xa Vu Vương Thành. Chẳng lẽ, Vu nhân tộc liền đều là mù lòa? Bọn hắn liền không có người phát hiện Thánh Địa Thiên Trì đều bị người cho chọc phát nổ. Đây chính là Thiên Trì Thánh Địa A. Bên trong nhiều như vậy thủy, bị người một cái liền cho hết chọc ra tới. Các ngươi thật không đến nhìn một chút. Các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Cái này thích hợp sao? Trừ phi, Hứa tiên kiếm khí thật mạnh đến làm cho người không dám qua tới. Giỏi thật, hiện tại người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao? Bắc Lương Vương như có điều suy nghĩ, cho là mình phải nhanh một chút khôi phục tu vi, nếu không đều không thể triệt để cảm nhận được Hứa tiên chỗ kinh khủng. Lại thêm mấu chốt chính là, cái này tiểu kiếm tu mạnh như vậy, vì cái gì không phải muốn người giả bị đụng chính mình a? Cũng không thể, thật sự thiếu tiền thôi. Vu Vương Thành, Vu Yêu Vương cùng Thỏ Gia đưa mắt nhìn hai người rời đi sau đó. Riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Mạnh, quá mạnh, cái kia đạo vừa to vừa dài có lớn bằng bạc kiếm khí. Để cho hắn cũng nhịn không được thu liễm khí tức. Sợ mình cũng bị chọc lên một cái. Vu Yêu Vương trong lòng bất an nghĩ đến. Liền khiêng lông mày nhìn về phía Thỏ Gia. Hỏi. Cái kia tiểu kiếm tu đúng kế hoạch chúng ta, sẽ không cấu thành ảnh hưởng gì sao? Đại khái là sẽ không. Ngược lại thiên trì đã phát nổ, tình huống lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào? Hơn nữa ta cho rằng, hắn chỉ là đơn thuần muốn trộm cổ trùng mà thôi. Thỏ Gia khẽ cười nói, trong lòng đang rỉ máu, những cái kia cổ trùng bị một đợt mang đi, tương đương bọn hắn tại đối mặt triều đình đại quân lúc. Tự nhiên không còn hai tầng ngạnh thực lực. Xác thực, thánh địa đều phát nổ. Chấm ngoặc kép, Vu Yêu Vương gật gật đầu. Liền mang theo nghi hoặc nói ra. Lại nói bên cạnh hắn cái kia người lùn nhỏ. Ta thế nào cảm giác khá quen đâu này. Rút lại Bắc Lương Vương nha. Chính là vì hắn trộm cổ trùng. Thỏ Ra trầm ngâm 2 giây. Cười nói. Nhìn quen mắt sao. Nếu không thì ngươi đi qua cẩn thận nhìn một cái. Vu Yêu Vương ho nhẹ một tiếng. Không đến mức, chấm ngoặc kép, hẳn là bản vương gần nhất mất ngủ thêm mộng. Có lẽ thật sự nhìn lầm. Không biết vì cái gì. Hắn vừa đối cái kia người lùn nhỏ sinh ra một tia lòng hiếu kỳ lúc. Liền mơ hồ cảm nhận được một luồng chí mạng sắc bén. Xuyên thẳng ở sâu trong nội tâm. Thật giống như, cái kia Bắc Lương Vương là con nào đó tà thần thịt luyến. Chỉ cần đối hắn dâng lên ném đi lòng hiếu kỳ, chính mình liền muốn sắp bỏ mình đồng dạng. Giỏi thật, tên kia nhất định thiếu tiểu kiếm tu rất nhiều tiền sao? Bắc Lương Vương, tiểu kiếm tu, chuôi kiếm này, Thỏ Ra gần hơn khoảng cách lần thứ hai cảm nhận được chuôi kiếm này khí tức. Hắn trong lòng ý sợ hãi, hoàn toàn không thể so với rau bức Vu Yêu Vương càng kém. Nhưng cái kia lại có thể như thế nào a? Hắn cũng không thể thật a. Lên đi, ân, vậy thì rất không cần thiết. Bất quá, căn cứ cái kia hai đạo hồng quang hướng đi đến xem. Tiểu kiếm tu cùng Bắc Lương Vương hình như muốn lưu tại Bắc vực bên trong. Thỏ Ra liếc mắt vị này lâm thời minh hữu. Hảo tâm nhắc nhở nói. Chúng ta sự tình đã đến chính yếu nhất trước mắt. Thời điểm then chốt ngươi nhưng tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Đây là tự nhiên. Ngươi còn không tin được ta sao? Vu Yêu Vương thận trọng gật gật đầu. Trước mắt Bắc vực cảnh nội, ngoại trừ cái kia lập tức liền sẽ rời đi tiểu kiếm tu. Hắn chính là Bắc vực cảnh nội bá chủ. Vậy chỉ cần không chọc hắn, cái kia còn sợ cái trứng. Thỏ Ra nhíu mày cười một tiếng. Tốt, ti nói ta không biết các ngươi Vu nhân tộc bên trong. Còn có hay không cái gì phiền phức. Nhưng nếu có mà nói. Ngươi cứ việc phân phó ta lưu lại cho ngươi đến Hắc Tâm. Hắn tại ám sát phương diện này vẫn còn có chút thủ đoạn. Ngược lại nhất định phải cam đoan kế hoạch bình thường tiến hành. Nha, người vị kia địa tiên cảnh sát thủ lưu cho ta dùng. Vu Yêu Vương kinh ngạc nói. Còn có loại chuyện tốt này. Minh hữu nha, liền muốn giúp đỡ cho nhau. Thỏ ra cười cười. Vậy liền đúng dịp, ta còn thực sự có người muốn giải quyết. Tùy tiện dùng, hắn dùng rất tốt. Cảm ơn, không đáng giá nhắc tới. Thỏ ra gặm cà rốt. Hào phóng khoát khoát tay. Đối với có kéo dài mùa đông bắc vực mà nói. Hiện tại mỗi ngày vẫn tại rơi xuống liên miên không ngừng tuyết lớn. Một vạn nhìn lại đều là tuyết trắng mênh mang. Tại loại này xem cái kia đều là tuyết tình huống phía dưới. Hứa Tiên dù là trừng mắt thiên nhãn. Cũng thiếu chút lạc đường. Nếu không phải từ đầu đến cuối dùng đến truyền âm pháp bảo trì trò chuyện. Hắn suýt nữa liền muốn triệt để trạch hướng đường thủy. Cùng hải không bọn người mất đi liên lạc. Liền tương, Hứa Tiên cùng Bắc Lương Vương tại xác định kỹ càng vị trí sau đó. Hai người lúc này liền tới cái sao chổi thức hạ xuống. Bành tại bọn hắn từ phía trên rơi xuống đất. Nhấc lên một trận trọn vẹn cao mấy trượng tuyết lãng sau đó. A, người A, bọn hắn không phải nói tới đón chúng ta A. Làm sao lại lưu lại ba cái người tuyết? Bắc Lương Vương dẫm tại cứng rắn đất đai bên trên. Hiếu kỳ nhìn chung quanh. Trong lòng của hắn đối với Hứa Tiên cách làm rất là yêu thích. Nếu không nếu là an an ổn ổn rơi xuống đất. Vậy hắn nửa người làm không tốt đều muốn lâm vào tuyết bên trong. Nhiều ít tỏ ra hắn cái này Bắc Lương Vương không có gì mặt bài. Tuy nói từ lúc đi theo Hứa Tiên lan lộn sau đó. Hắn vẫn không có gì mặt bài. Hứa Tiên liếc mắt ngay phía trước người tuyết, không dám lên tiếng, phi phi phi phi, chấm ngoặc kép, ba cái người tuyết một trận lay động, cũng ánh mắt u oán ánh mắt mắt nhìn Hứa Tiên. Cùng lúc đó, hải không vỗ vỗ trên thân tuyết sau đó, liền chỉ hướng bên cạnh vị này người mặc gấu bắc cực gia thú Vu Nhân. Giới thiệu nói, Vu Hổ, tiền nhiệm Vu Vương chi tử, vị này là Hứa Tiên. Chính là ta đã nói với ngươi vị kia kiếm tu bằng hữu. Người tốt, ta là Vu Hổ, Vu Hổ nhân cao mã đại, bắp thịt toàn thân phồng lên, thỏa thỏa ma quỷ cơ bắp người, lại thêm trọn vẹn 2 mét khối dáng người, có thể nói một cái tiểu cự nhân. Hắn đối với mình biến thành người tuyết rất khó chịu, cũng rất ưa thích Hứa Tiên dã man thức hạ xuống, cùng hắn tính cách 10 phần phối hợp, lúc ấy muốn đi đi qua. Định cho Hứa Tiên một cái to lớn ôm. Kết quả, Hứa Tiên không chỉ có một tay cự tuyệt hắn, còn để cho hắn trên mặt đất dẫm ra hai cái tầng tầng dấu chân. Cũng không thể nhích tới gần. Thế là, tại phương diện lực lượng có phần xấu hổ Vu Hổ, hắn liền liếc mắt dáng người thấp bé Bắc Lương Vương, cùng sử dụng tìm về tự tin phương thức nói ra. Hứa Tiên, đây chính là ngươi người hầu đi. Tin đồn các ngươi người Trung Nguyên đều ưa thích tìm một ít dáng người thấp bé người hầu. Đến phụ trợ chính mình cao lớn. Bắc Lương Vương mặt không biểu tình dò xét một chút Vu Hổ. Tiền nhiệm Vu Vương chi tử. Ha ha, tiền nhiệm Vu Vương lại còn lưu lại một cái nhi tử. Cái kia có thể, chờ Bắc Lương sự tình giải quyết rồi. Bản Vương sau đó lại hống ngươi kẻ ngu này chơi. Sau đó... Vu Hổ liền đem việc của mình toàn bộ đỡ ra. Cũng rõ ràng biểu đạt chính mình chỉ cần có thể trở lại vương tọa. Liền đem cho bọn hắn cực lớn hồi báo. Hứa Tiên mắt nhìn Bắc Lương Vương cùng hải không. Liền đối đại hải ném ra một ánh mắt. Nghiêm đại hải ngầm hiểu. Lúc này liền nhảy dựng lên. Vỗ xuống Vu Hổ cánh tay. Ngửa đầu đạo. Vu Hổ. Hai ta ra ngoài đùa nghịch sẽ a. Đánh băng cầu. Vu Hổ ánh mắt sáng lên. Hắn ưa thích loại này lấp đầy đồng thú vị hoạt động. Không phải không phải. Chấm ngoặc kép. Nghiêm đại hải ho nhẹ một tiếng. Đánh băng cầu cũng không cần phải. Xảy ra nhân mạng. Chúng ta đi trồng chất cho người tuyết đi. Đống tuyết người không có gì ý tứ a. Vu Hổ lung lay. Đầu. Muốn cự tuyệt. Nhưng Nghiêm đại hải lại cau mày nói. Đây chính là các ngươi Vu nhân tộc tiếp đãi khách nhân phương thức. Giữa bằng hữu cùng một chỗ trồng chất cái người tuyết đều không thể sao. Cái kia, Tốt a, Vu Hổ vò đầu thở dài, cùng đám người lên tiếng chào sau đó, liền dẫn Nghiêm Đại Hải ra ngoài đống tiết người. Hứa Tiên, Hải Không, Bắc Lương Vương ba người đưa mắt nhìn hai người rời đi bóng lưng, trong lòng ít nhiều có chút hoảng hốt. A Di Đà Phật, Hải Không chắp tay trước ngực đạo, Vu nhân tộc có thể bị buộc đến Bắc vực, mà lại dài đến mấy ngàn năm chưa từng chân chính giết vào Bắc Lương. Xem ra thật là có chút đồ vật. Xác thực, Hứa Tiên nghiêm túc gật gật đầu. Xác thực, Bắc Lương Vương những năm qua kiểu gì cũng sẽ đụng tới phổ thông Vu nhân. Nhưng Vu nhân Vương hậu đại cũng có thể thế này khờ. Cái này thật sự thực nện rồi tuyệt cảnh trường thành kiến tạo lịch sử. Là thật có Vu nhân tộc hỗ trợ. Lão Tổ Tông quả nhiên là không có lừa hắn. Đáng tiếc, Sơn Hải họa bị chơi mất đi. Cũng không biết ném đi đâu rồi. Bằng không hắn liền có thể khoảng cách gần tại Sơn Hải họa bên trong trêu chọc Vu Hổ. Cũng không biết Vu Hổ có hay không Sơn Hải họa. Bất quá Vu Hổ cũng có một chút rất không tệ đề nghị. Chỉ là đang làm người xử thế bên trên. Não đại mới toàn cơ bắp. Hải Không đối hắn hiểu rõ nhiều nhất. Hắn nói ra, Vu Hổ liền từng nghĩ tới. Nếu là mình trở thành Vu Vương sau đó, liền muốn cùng Bắc Lương khai thông thương đạo. Đôi bên cùng có lợi, cũng cho rằng chiến tranh đối với bách tính tổn thương quá lớn. Xa xa sẽ không để cho tộc nhân cuộc sống càng thêm hạnh phúc. Bắc Lương Vương làm sơ trầm ngâm, nhịn không được mở miệng nói. Bây giờ nói những lời này có chút hơi sớm. Các ngươi tại thế nào vì hai tộc bách tính nghĩ, cũng phải trước giúp bọn ta hai cái vương. Lại lên vương vị lại nói a, xác thực. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên cùng Hải Không chăm miệng một lời. Hai người cũng vạn vạn không nghĩ tới. Phiên này đến đây Bắc Lương một nhóm, liền không sai muốn trợ hai tên vương lại lên vương vị. Dứt lời, Hứa Tiên liền lấy ra có tới cao vài trượng thiên xương cổ. Bành, mà giống như biến dị bọ cạp thiên xương cổ rơi đập trên mặt đất sau đó. Lúc này liền co quắp tại góc nhỏ, run lẩy bẩy nhìn về phía Hứa Tiên. Bắc Lương Vương lần thứ hai nhìn về phía quái vật khổng lồ này lúc, trong lòng liền một trận cay mũi. Hải Không hít một hơi lãnh khí, hắn quét mắt thiên xương cổ, lại nhìn mắt Bắc Lương Vương, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này từ chỗ nào vào a? Hứa Tiên ánh mắt chuyển hướng Bắc Lương Vương nơi nào đó. Hải Không cũng là như thế. Lập tức, Bắc Lương Vương cúc hoa siết chặt. Sắc mặt hắn đỏ lên phẫn nộ quát. Lớn như vậy một đống liền không nói. Nó cái đuôi lên lại là móc câu. Trên thân lại là gai ngược. Các ngươi nói đùa sao? Hơn nữa cái kia thiên xương cổ hình như rất sợ ngươi. Hứa Tiên ngươi liền không thể nó hắn câu thông một chút. Nhìn xem nó có hay không thu nhỏ năng lực. Hứa Tiên ho nhẹ đạo. Được thôi, ta thử xem, chấm ngoặc kép, kết quả là, hắn liền hướng về phía thiên xương cổ vẫy vẫy tay, mà thiên xương cổ dùng đến mắt nhỏ liếc nhìn Hứa Tiên. Liền mười phần bối rối lắc đầu, Hứa Tiên nhíu nhíu mày, nắm chặt chuôi kiếm, lúc này, thiên xương cổ nhu thuận bỏ qua đến, còn lại dùng kỳ quái cái đầu nhỏ, cọ sát hắn dài, a. Cái này thiên xương cổ vẫn thật là nghe ngươi lời nói. Hải Không khiêng lông mày nhìn về phía Hứa Tiên. Đây là cái gì kỳ hoa năng lực? Thuần túy võ lực uy hiếp sao? Nhưng mà, Hứa Tiên coi như có thể lấy đức dùng quái. Còn để cho thiên xương cổ giả dạng làm một con mèo nhỏ chó con. Nhưng hắn dù là tản mát ra một sợi nguyên thần. Nhưng vẫn là không cách nào cùng hắn nói rõ một vài thứ. Chung quy tới nói. Cái đồ chơi này chính là trí thông minh quá thấp. Đối mặt tình cảnh này, ba người đau cả đầu. Trung quy Bắc Lương Vương đối với tỏa long cổ tin tức. Cũng giới hạn tại biết rõ thiên xương cổ tương đối khắc chế nó. Nhưng bây giờ cái đồ chơi này không vào được thân thể. Liền nên như thế nào? Liền tương, bọn hắn tìm về người địa phương Vu Hổ. Ý đồ từ trong miệng hắn biết được một ít tin tức. Nhưng mà, Vu Tử không tốt. Thế là Vu Hổ lại bị Nghiêm Đại Hải kêu lên đi đống tiết người. Mà Hải Không lén lút tại Sơn Hải họa bên trong hỏi thăm một phen. Rất tình báo con buôn kỳ sĩ cũng chưa từng cho ra đáp án. nói không tại chính mình tình báo phạm vi bên trong. Sau cùng, tại không thể làm gì phía dưới, Hứa Tiên bày cái yên tĩnh thủ thế, liền cầm lấy truyền âm pháp bảo cho sư phụ đánh qua. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, mấy hơi qua đi, uy, một tiếng ra, Bắc Lương Vương cùng Hải Không đồng thời ngừng thở. Lại này già nua bên trong còn mang theo một tia lười biếng thanh âm. Chẳng lẽ đây chính là cao nhân tiền bối ngữ khí sao? Không hổ là Hứa Tiên sư phụ. Sư phụ, Bắc Lương Vương trúng rồi tỏa long cổ. Ta bắt được thiên xương cổ, muốn cho nó thu nhỏ tiến vào hắn trong cơ thể. Ta làm như thế nào cùng nó câu thông a? Hứa Tiên dùng nhất là ngắn gọn câu nói, nói ra mấu chốt nhất tin tức. Mà trong đạo quán Hứa Tiên Bình ngay tại cá ướp muối nằm. Hắn trầm ngâm 2 giây, nghi ngờ nói, tại sao muốn để nó chui vào? Đồ chơi này cái kia yêu lão đại một đống, nó còn toàn thân gai ngược. Bắc Lương Vương liền không chê đau không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 người liếc nhau. Hứa Tiên ho nhẹ nói, nhưng không cần chui vào mà nói, cái kia tỏa long cổ như thế nào mới có thể bị băng phong a? Ăn nó phân a. Bắc Lương Vương chiến thuật ngửa ra sau. Sau đó, hắn liền thấy thiên xương cổ vội vàng lôi ra mấy cái như băng tinh tiểu cầu cầu. Cũng 10 phần nhân tính hóa ném ra một cái biểu lộ. Người ăn, đều thuộc về người ăn. Liền cái này, Hứa Tiên gãi đầu một cái. Thiên xương cổ bản thân liền là trên đời này đặc thù nhất cổ trùng. Chỉ cần dựa theo người bệnh tự thân cảnh giới, nó hình thể, mà lại ăn nó số lượng nhất định phân, liền có thể đem chính mình triệt để đóng băng lại. Hứa Tiên Bình nói đến chỗ này, liền lại nói, mà vô luận là chúng độc, cho dù là thọ nguyên sắp tới các loại, đều có thể thông qua thiên xương cổ, đến thời gian dài băng phong chính mình, dùng cái này tìm đến cầu sinh cơ hội. Thậm chí, một ít cổ trùng tại bị băng phong trước đó, nó đều sẽ chính mình chạy đến. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, khi ai ăn thiên xương cổ phân, tại không phá giải băng phong trạng thái trước đó, vậy thì tương đương với người này từ tam giới biến mất đồng dạng. Hoặc, lợi hại như vậy, Hứa Tiên kinh hô một tiếng. Cũng không phải, lại nói ngươi bắt đến thiên xương cổ lớn bao nhiêu một cái. 2 trượng dài như thế. Sách, vẫn là cái cổ vương. Hứa Tiên Bình hơi kinh ngạc. Cũng vội vàng nói, cái kia ăn một viên liền thành rồi. Tuyệt đối đừng ăn quá nhiều. Hứa Tiên mắt nhìn tay hắn bên trong cái kia còn sót lại một viên tiểu băng cầu. Bắc Lương Vương trầm ngâm 2 giây. Hết sức nghiêm túc nói ra. Nói ra ngươi khả năng không tin. Cái đồ chơi này thật không có ăn ngon như vậy. Cũng không có như thế thanh thúy ngon miệng. Rõ ràng là thiên xương cổ đem bản vương cho lắc lư. Không tin ngươi xem một chút nó biểu lộ. Chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh liếc mắt cúi đầu. Còn có chút nhỏ ủy khuất thiên xương cổ. Hắn hít sâu một hơi. Lại hỏi, sư phụ, cái kia ăn nhiều sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Tác dụng phụ cũng là không tính quá nhiều. Cũng liền băng phong cái 1800 năm đi. Ra tới sau đó như thường nhảy nhót tưng bừng. Nói xong, Bắc Lương Vương bên ngoài thân liền vẫn mở bắt đầu kết băng. Những cái kia băng tinh cũng không có cỡ nào rét lạnh. Nhưng sẽ cho người sinh ra một loại không dám tùy tiện đụng vào cảm giác. Giống như là một loại nào đó thiên đạo quy tắc. Đồng dạng, tỏa long cổ là một cái rất có linh tính cổ trùng. Lại hắn triệt để băng phong trước đó, liền lấy cực nhanh tốc độ từ hắn trong miệng bò lên ra tới. Liền tương. Hứa Tiên dùng một ngón tay nghiền chết tỏa long cổ sau đó. Liền cùng Hải Không nhìn chăm chú lên dần dần hóa thành băng điêu Bắc Lương Vương. Rất lâu qua đi, Hải Không nhịn không được đưa tay chọc chọc biểu lộ muôn màu muôn vẻ Bắc Lương Vương. Hắn đột nhiên rút tay về ngón tay. Cảm khái nói, Bắc Lương Vương thân thể thật mát a. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy a, ăn rồi 30 tiểu băng cầu. Người thật là triệt để lạnh thấu. Nếu không thì bần tăng cho hắn niệm cái kinh sao? Hải Không chắp tay trước ngực. Thở dài. Hứa thư sinh ủy khuất cắn môi một cái.